Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, chờ đến khi Tần Nguyên Thượng đem Diệp Chi Thu xử lý xong. Cả người giống như vừa nhảy vào ao nước, đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng mở cửa, ý muốn ra ngoài làm việc. Hiện tại đúng là mùa thu, lương thực còn chưa có thu thập. Hôm nay cùng Diệp Chi Thu đã chậm trễ không ít canh giờ. Nếu lại không đi, chỉ sợ cũng không kịp thu thập toàn bộ lương thực. Tần Nguyên Thượng cầm lấy cái cuốc liền chuẩn bị ra cửa. Lúc đi nhìn thấy Diệp Chi Thu từ trong phòng ra tới. Trên người nàng mặc quần áo hôm qua, một thân bố áo màu thủy lam. Rõ ràng chỉ là vải bố thô y, chính là mặc ở trên người nàng lại xinh đẹp dị thường. Nếu ngươi không có nơi ở, liền chờ ở chỗ này đi. Tần Nguyên Thượng chính là từ trong cổ họng nghẹn ra những lời này. Sau khi nói xong, khiêng lên cái cuốc liền đi rồi. Hắn biết Diệp Chi Thu là từ Lý Gia Thôn bên cạnh tới. Sự tình bên kia hắn cũng có nghe thấy. Diệp Chi Thu là bé gái mồ côi bị bán cho một hộ của Lý Gia Thôn làm tức phụ. Chính là nam tử kia mệnh không tốt, bị dã lang cắn chết. Lý Gia có vài huynh đệ. Nhìn thấy Diệp Chi Thu là một nữ tử nhu nhược, liền đem đất chiếm đoạt, đem người đuổi đi, muốn đi đâu liền đi đó. Hắn nghe thấy người trong thôn đều nói Diệp Chi Thu là hồ ly tinh. Người Lý Gia Thôn cảm thấy nàng hút tinh khí nam nhân, cho nên mới không cùng dã lang vật lộn thành công, đang sống sờ sờ bị cắn chết. Hắn vốn dĩ cũng không đem những lời này để ở trong lòng. Chính là tối hôm qua nhìn thấy nàng một mình ngơ ngác ngồi ở chân núi. Lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chính là chỉ nhìn nhiều vài lần. Liền đem người ta về nhà. Còn làm những chuyện hoang đường. Chỉ cần tưởng tượng, thân mình liền khô nóng không chịu được. Tần Nguyên Thượng hất hất đầu. Đem những dục niệm đó bỏ xuống. Đêm nay không làm xong việc nông. Không thể trở về. Bận việc cả ngày. Tần Nguyên Thượng mới khiêng cái cuốc trở về nhà mình. Toàn bộ sân một mảnh đen nhánh. Liền một bóng dáng cũng không có. Giống như lúc trước, đáy mắt Tần Nguyên Thượng toát ra một mặt thần sắc phức tạp. Hắn cũng không rõ chính mình suy nghĩ cái gì. Hắn mới vừa rồi đã nói qua. Nếu nàng không có nơi ở, vậy thì ở chỗ này cũng được. Nếu hắn đã bá chiếm thân thể nàng, liền sẽ phụ trách, chỉ thêm một cái miệng mà thôi. Hắn vẫn dư sức, mấy năm nay, hắn tích góp không ít, đem nàng nuôi đến trắng trẻo mập mạp vẫn là chuyện nhỏ. Kỳ thật, nàng có thể là bởi vì chướng mắt hắn mà rời đi. Rốt cuộc ngày thường hắn đều không thích nói, làm việc cũng chỉ cậy mạnh, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng lớn lên xinh đẹp, nghe người ta nói, học thức của nàng cũng rất tốt, lớn lên xinh đẹp lại biết chữ. So với hắn mà nói thì tốt hơn rất nhiều. Chướng mắt hắn cũng là đương nhiên. Không biết làm sao, Tần Nguyên Thượng cảm thấy bước chân của mình đều trầm trọng vài phần. Cái cuốc lúc này cũng như nặng hơn ngàn cân. Ngốc tử, ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Phía sau truyền đến một giọng nữ thanh thúy. Thân thể Tần Nguyên Thượng cứng đờ. Có chút luống cuống tay chân mà xoay người. Hắn nhìn thấy trong tay Diệp Chi Thu cầm một cái giỏ tre. Là thứ hắn đặt ở sân. Giỏ tre kia hiện tại có không ít rau dại cùng nấm. Ngay sau đó, Tần Nguyên Thượng liền nhìn thấy trên tay Diệp Chi Thu còn có chút hoa ngân. Trên quần áo có chút bùn. Đồng tử hắn co rụt lại. Thật sự rất kích động. Chuyện khác, ngươi đi đâu? Là bởi vì hái những thứ bầy mới đem chính mình biến thành cái dạng này sao? Cách chương.